Lắt đi con chắc máu hiếm, góc truyện audio.com. Vừa mở cửa nhà ra, Renata đã biết rằng cuộc đời mình sắp chấm dứt. Renata nhìn vào phòng khách và bốn cặp mắt cũng nhìn chằm chằm lại vào nhỏ. Chào chị Jen, em đưa bạn chị về nhà chơi. Không sao chứ, Natasi tung tăng chạy lại chỗ nhỏ. Nhà cô cũng đẹp phết nhỉ, Rio nói, nhỏ như muốn đập đầu vào tường. Thiên đường bình yên của nhỏ dù đã bị xâm hại hoàn toàn. Nếu cậu thấy phiền thì, Himawari nói, không sao đâu Himawari, mình không phiền cậu, nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ cuối. Thế là trừ Himawari ra, cô phiền bọn tôi chứ gì? Kaito lè lưỡi, thánh thần thiên địa ác quỷ bắt anh ta đi. Sao anh không đưa chị Matsuzaka đi chơi đi? Nhỏ hậm hực, Arita hôm nay phải ở nhà phụ giúp gia đình. Không đi được, thế thì tới mà giúp chị ấy. Nhóc muốn đuổi thì nói đại gia đi. Kaito khích, Renata nổi điên lên, có lẽ nếu làm vậy cũng không sao. Anh ta không hề biết rằng mình nhưng Natasi sẽ phát hiện ra. Kệ đi vậy, nhỏ đấu tranh tư tưởng dữ dội. Kaito bắt đầu với lấy cái ly uống nước, bây giờ hoặc không bao giờ. Renata nhắm mắt và lén búng tay một cái. Ngay lập tức, Kaito ho sặc sụa và phun gần hết nước vào mặt. Rio, sao tự nhiên nước lại xông cái ào vào cuống họng? Kaito vừa ho vừa nói. Biện luận hay đấy đại ca. Rio lau bầu và lau nước trên mặt. Một mũi tên trúng hai đích. Ia, nhỏ cười thầm, Natasi nhìn nhỏ với ánh mắt cáo buộc. Chắc, uống nước cũng không xong. Renata lè lưỡi còn Himawari chỉ ngồi cười mỉm. Cô, Kaito hầm hè, nhỏ vẫn tỉnh bơ đi vào trong bếp. Anh ta không biết rằng người hiến máu của mình cũng đâu hoàn toàn là người. Renata cười thầm, như vậy là không được nhé chị. Natasi chợt xuất hiện, gì chứ, anh ta chọc chị trước. Nhưng anh ta cũng là người thường. Người thường, anh ta là vampire đấy. Nhỏ nói, im lặng. Renata nhận ra mình đã lỡ lời thì đã quá muộn. Natasi vẫn tỉnh như không. Biết ngay mà, thằng nhóc thở dài, đùa nghịch với những sợi tóc vàng óng như nắng của mình. E im gì cơ, em biết là cái trường đó có người không bình thường. Một số chuyển động trên đất quá nhanh để là chuyển động của người bình thường. Nhỏ cố lờ đi, hy vọng Natasi không hỏi gì về tại sao nhỏ lại biết Kaito là vampire. Tại sao chị lại biết anh ta là vampire? Nhỏ muốn đâm đầu vào tường. Achi, thật ra, Renata lúng túng, Natasi lập tức nhìn vào mơ u bàn tay phải của nhỏ rồi cau mày. Đưa em xem tay của chị. Hả, đưa em xem, Renata run rẩy đưa tay mình lên. Natasi nhìn chằm chằm vào chỗ hôm trước Kaito đã đặt dấu ấn của anh ta lên đó. Chị, Natasi mở to mắt, thằng bé chửi một tràng. Basta Zipale, Silvu Oplat, nhỏ húng hắng, mọi người nghe hết bây giờ. Chị vừa sử dụng ba thứ tiếng đấy. Natasi cau mày, chị nghĩ sao mà đi làm người hiến máu hả? Thì chị, nói chung là mù mịt lắm. Mạo hiểm cho vui ấy mà. Cho vui, nếu anh ta mất kiểm soát thì chị sẽ chết đấy. Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn. Nói dối, Juana Buza Vinio, nhỏ cố vớt phát, Sirena sẽ không vui đâu. Khi chị ấy biết, anh ta sẽ thành một đống cho đấy. Chị ấy không thể biết nếu em không nói. Renata nhìn thằng em với con mắt ngây thơ. Che Coglioni Che Haquesta. Natasi lầm bầm, được thôi, nhưng nếu chị gặp nguy hiểm, chị sẽ không gặp nguy hiểm. Renata mỉm cười trấn an. Ánh mắt Natasi dịu lại. Perlomo Zidio, cẩn thận đấy. Natasi nói rồi bước ra ngoài. Còn một mình trong phòng bếp. Nhỏ thở dài, Sirena sẽ không vui chút nào đâu. Nếu chị ấy biết, Renata nghĩ thầm, thật là kỳ lạ vì nhỏ lại nhớ đến Sirena. Chị ấy và nhỏ không được hợp nhau cho lắm. Sirena tự tin đến mức ngạo mạn. Nhưng chị ấy rất yêu thương những người chị ấy cho rằng xứng đáng. Nếu Sirena đến học trường Le Melua, thứ tự những người đứng đầu chắc chắn sẽ phải sắp xếp lại ngay tức khắc. Chuyện gì thế? Một giọng nói vang lên phía sau làm nhỏ giật nảy mình. Là Kaito, không có gì, tôi vào để nói tạm biệt. Tôi phải đi đón Arita đây. Tối nay chúng ta sẽ gặp sau. Anh nói chuyện viễn tưởng à? Cả Natasha và người quản gia của tôi tối nay đều ở đây. Những người đó có vô phòng ngủ chung với cô đâu mà. Cứ để cửa sổ mở. Tôi tưởng đã nói, nhỏ chưa nói hết thì Kaito đã ra ngoài. Rõ ràng là đang cố tình lờ đi. Thở dài, nhỏ bắt đầu lết ra ngoài. Rinata, cậu không sao chứ? Himawari lo lắng. À không, mình không sao. Thôi, tụi này cũng có hẹn đi chơi rồi. Tạm biệt nhé, Rio nói rồi kéo Himawari ra ngoài. Bye Rinata, bye Himawari, nhỏ khấu cười rồi nằm vật ra khi hai người đó đi khỏi. Chị đúng là không ổn. Natasha cau mày, chị không sao, à Natasha này, mọi người ở anh thế nào rồi? Vẫn vậy, Serena thì cuối cùng cũng chịu anh Morris rồi. Morris câu, anh họ Swain, nhỏ ngạc nhiên, anh ta đó, Serena chịu anh ta sao? Hai người đó quá hợp. Chị không thấy vậy sao? Mặc dù Morris chỉ là bá tước, em nói như thể chức vị đó dễ leo lên lắm ấy. Nhỏ lè lưỡi, dù sao thì đó cũng là nguyên nhân đột nhiên ba lại có ý đó. Anh ấy cũng khá mà. Asino, tên đó là ác ma của đời chị khi sống ở anh. Để rồi xem, Natasha cười tủm tỉm, nhỏ cau mày rồi về phòng. Bữa ăn tối diễn ra trong màn độc thoại của Natasha về những cuộc đi chơi với Swain ở Anh Quốc. Nhỏ muốn phát ốm và đi về phòng trước. Bước vào phòng, nhỏ sững người khi thấy cửa sổ mở. Tôi đã bảo cô mở cửa cơ mà. Giọng Kayo vang lên từ bàn đọc sách. Tôi đã bảo không được vào phòng tôi cơ mà. Nhỏ cau mày, cô nghiên cứu về Illuminati. Kaito tảng lờ, một chút, những biểu tượng của họ rất tuyệt. Tuyệt thế nào, những biểu tượng của họ đọc ngược hay xuôi cùng có một nghĩa? Nhỏ nháy mắt, là sao? Kaito cau mày, đây, nhỏ lấy một cuốc sách, lật vài trang và giơ ra trước mặt Kaito. Nhìn ngược từ dưới lên hay từ trên xuống đều thấy chữ Illuminati cả. Kaito làm theo và anh ta bắt đầu há hốc mồm. Wow, anh muốn xem thêm không? Nhỏ cười đắc thắng và đưa ra thêm 4 tấm hình nữa. Chữ Water, chữ Earth, chữ E, chữ Fire, và cuối cùng cũng tuyệt nhất, viên kim cương Illuminati, tạo thành bởi 4 chữ trên ghép lại. Hay thật, Kaito có vẻ hào hứng. Tôi đã nói mà, những biểu tượng đối xứng tuyệt vời. Kaito nhìn chằm chằm vào các bức hình. À này, anh có thể kể tôi nghe về chuyện của mình và Matsuzaka không? Nhỏ đột ngột đổi chủ đề. Cứ gọi cô ấy là Arita. Mà kể để làm gì? Tôi nghe nói nó rất thú vị. Kể đi mà, nhỏ giật tay anh ta. Tôi, mau lên nếu không đừng hòng lấy máu tôi nữa. Cô đang lạm dụng quyền hành. Kaito cau mày, vậy thì kể đi. Hừ, được thôi. Kaito thở dài và bắt đầu kể. Basta Zipale, tiếng Tây Ban Nha, im đi, Silvu Oplat, tiếng Pháp, làm ơn, Juana Buza Vinio, tiếng Ý, lời nói dối vô hại, Che Coglioni Che Haquesta, tiếng Ý, một câu chửi thề, nghĩa bậy, Perlomo Zidio, tiếng Ý, vì tình yêu của Chúa, Asino, tiếng Ý, đầu con lừa, cách chương.